Ở đây không có người ngoài. Trần Đồng Kình nói xong, nâng bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net